khí thiếu tu tiên. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Chỉ cần ngươi đừng dùng xong liền ném. Cảm kích về cảm kích. Cao Hàn thực mau đã bị kéo về hiện thực. Hắn tu vi đang ở lấy một cái không chậm tốc độ giảm xuống chung. Đây là cái gì dược vật? Có hay không giải dược? Cao Hàn hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể xin giúp đỡ Trung Ly Đình Châu. Hắn nếu có thể nghe ra dược vật độc phát điều kiện, nhất định biết đây là cái gì. Trung Ly Đình Châu nhếch lên không chỗ sắp đặt chân dài. Tán cốt hương, chỉ nhằm vào luyện linh giả dược vật. Trung này độc vật giả, tu vi sẽ theo thời gian mà sói mòn, cuối cùng biến thành người thường. Nếu chỉ là như vậy, không đến mức bị luyện linh giả tổ chức trở thành hàng cấm đi. Cao Hàn nhưng không cảm thấy viên thần lâm sẽ như vậy nhân từ. Không sai, chúng tán cốt hương luyện linh giả, sở dĩ không có trực tiếp tử vong, là bởi vì bọn họ có linh năng hộ thể. Chờ biến thành người thường, cốt cách sẽ trực tiếp mềm hóa, biến thành một bãi bùn lầy. Bởi vì quá mức tàn nhẫn, tán cốt hương nhiều năm trước đã bị cấm. Trung Ly Đình Châu nói, Cao Hàn hít sâu một hơi. Có hay không giải dược, hoặc mặt khác biện pháp giải quyết. Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai. Tán cốt hương thất truyền nhiều năm, là ai chế tạo không ai biết. Giải dược chưa từng có quá. Đến nỗi biện pháp giải quyết, chỉ có tìm mộc luyện linh giả, hoặc thực lực càng cao thủy luyện linh giả. Cao Hàn nghĩ đến lần trước bồi Lý Đại đi trị liệu mộc luyện linh giả. Hắn không được, phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì. Trung Ly Đình Châu cười ha hả nói ra tàn khốc hiện thực. Cao Hàn nhíu mày, đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền sớm một chút học tập thủy linh thuật. Có lẽ hôm nay là có thể có tác dụng. Tu vi đang không ngừng mà sói mòn chung. Cao Hàn trong lòng không khỏi sốt ruột. Bả vai đột nhiên đáp thượng một con khớp xương rõ ràng tay. Cao Hàn nháy mắt cảm giác có cái gì băng băng lương lương đồ vật theo Trung Ly Đình Châu đầu ngón tay chui vào chính mình trong cơ thể. Tán cốt hương độc tính tuy bá đạo, nhưng chỉ cần tạm thời khống chế được, cũng có thể tranh thủ một chút thời gian. Vài phút sau, Cao Hàn lập tức cảm giác được tu vi giảm xuống tốc độ biến chậm. Hắn cư nhiên làm được. Người như thế nào làm được? Cao Hàn ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn hắn. Trung Ly Đình Châu nhấp môi cười. Đừng như vậy xem ta. Mỗi người đều có bí mật. Người không cũng có bí mật sao? Đương nhiên, người muốn cùng ta trao đổi cũng đúng. Ta bảo đảm biết gì nói hết. Cao Hàn câm miệng, nói câu dễ nghe. Trung Ly Đình Châu nguyện ý cứu hắn đã là lớn lao ân tình. Nếu lại truy nguyên, vậy quá không thức thời. Đến nỗi hắn nói trao đổi, hắn cũng không có thật sự. Bất quá tán cốt phấn hiệu quả tuy rằng biến chậm, nhưng không phải hoàn toàn thanh trừ. Vẫn là sẽ có tai họa ngầm. Việc cấp bách chính là tìm được có thể thế ngươi thanh trừ tán cốt phấn người. Ta biết một người, bất quá hắn không ở thanh thị. Cao Hàn đột nhiên nhanh trí. Ở đế đô, Trung Ly Đình Châu gật gật đầu. Thanh trừ tán cốt phấn không phải một việc đơn giản. Người khác một khi dính lên, cũng sẽ có không nhỏ phiền toái. Thỉnh đối phương ra tay. Có điều kiện gì? Cao Hàn thẳng đến chủ đề. Cái này sao? Đến xem hắn la. Điều kiện khác nói. Hắn có nguyện ý hay không ra tay cũng khó nói. Trung Ly Đình Châu chi một cái cánh tay. Chống ở trên sofa nhìn hắn. Ngươi có biện pháp? Cao Hàn chắc chắn mà nói. Hắn không tin Trung Ly Đình Châu cố tình nói ra. Lại không có biện pháp thuyết phục đối phương. Thông minh. Bất quá ta không phải người nào đều giúp. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà. Tựa hồ liền đang đợi hắn những lời này. Ngươi có điều kiện gì? Cao Hàn trên mặt cũng không một tia ngoài ý muốn chi sắc. Trung Ly Đình Châu không thấy được chính mình muốn. Thất vọng bĩu môi. Hai ta cái gì quan hệ? Ngươi như thế nào một chút phản ứng cũng không có. Sẽ không cảm thấy thương tâm sao? Cao Hàn trong mắt viết ấu chỉ hai chữ. Liền kém nói thẳng ra tới. Nói rất đúng giống bọn họ thực sự có cái gì quan hệ. Trừ bỏ yếu ớt ở chung quan hệ ngoại. Cái gì cũng không phải. Chờ ta một hồi. Trung Ly Đình Châu tươi cười bất biến, đứng dậy đi hướng ban công, mở ra máy truyền tin, tìm được nào đó thông tin Hào Bát qua đi. Cao Hàn nhìn không tới, lại nghe được đến, hắn cùng đối diện người hẹn trước trị liệu thời gian, nói đến giá cả khi, quý đến hắn trái tim trừ một chút. Hảo, đến Đế Đô sau liền có thể đi tìm đối phương. Trung Ly Đình Châu trở về, đem tin tức này nói cho hắn. Hắn ở Dực Tiền sao? Cao Hàn rũ xuống đôi mắt, Trung Ly Đình Châu tươi cười càng sán lạn. Cũng không phải là, Mộc Luyện Linh giả, đều là một đám Dực Tiền gia hỏa. Thực lực càng cường, càng là ngạo mạn, khai ra giá cả cũng càng cao. Tình huống của ngươi tương đối nghiêm trọng, yêu cầu hao phí không ít tinh lực, cho nên giá cả hơi cao đi. Hắn lại bổ sung một câu. Cao Hàn nhắm mắt, trong lòng nhịn không được một câu thảo bùn mẹ. 5.000 vạn còn gọi giá cả hơi cao. Hắn thật vất vả mới tích cóp hạ cái này số, nháy mắt liền không có. Cao Hàn tức khắc trong lòng thượng liền ghi hận khởi Viên Thần Lâm. Nếu không phải hắn, hắn liền không cần hoa này số tiền. Ta khi nào có thể động? Cao Hàn hỏi. Thực nhanh, Trung Ly Đình Châu nói xong câu đó, Cao Hàn cho rằng thật sự sẽ thực mau, liền hơi chút yên tâm hạ. Kết quả vẫn là xem nhẹ người nào đó, vừa đến buổi tối liền bắt đầu làm yêu. Đã đói bụng không đói bụng, muốn hay không tắm rửa? Ta ôm ngươi đi, nằm sofa khó chịu đi. Ta ôm ngươi đến trên giường ngủ thế nào? Ngươi có thể không nói lời nào sao? Cao Hàn nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, tựa hồ ở nhẫn nại cái gì. Có thể, Cao Hàn mở to mắt, thấy hắn chống cánh tay, dựa lưng vào sofa, mắt cũng không chớp nhìn hắn, trong mắt đựng đầy dung túng, dường như hắn là không nghe lời hùng hài tử, mắng chửi người nói, bị hắn nhịn xuống đi. Cao Hàn đã phát hiện, tự nhận thức Trung Ly Đình Châu tới nay, hắn tâm lý hoạt động phi giống nhau sinh động. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Người không phải nói thực mau sao? Vì cái gì ta đến bây giờ cũng không thể động? Cao Hàn chủ động nói sang chuyện khác. Ngày mai cũng là thực mau. Trung Ly Đình Châu đương nhiên nói. Cao Hàn quyết định đêm nay thiếu nói với hắn lời nói. Nhắm mắt lại tu luyện lên. Phát hiện có một vấn đề. Hắn tu luyện không được. Nếu không sẽ tăng lên tán cốt phấn tác dụng, khiến hắn tu vi giảm xuống đến lợi hại hơn. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, không cần tu luyện, nếu không sẽ nhanh hơn tán cốt phấn hiệu dụng. Trung Ly Đình Châu đột nhiên nhắc nhở nói, ngươi có thể sớm một chút nói. Cao Hàn nghiến răng nghiến lợi. Trung Ly Đình Châu cười cười, này không phải quên mất sao? Cao Hàn hỏi, có phải hay không liền luyện khí cũng không được? Trung Ly Đình Châu, đương nhiên. Ngày hôm sau, Cao Hàn rốt cuộc năng động, chỉ có trong cơ thể linh năng vẫn cứ ở vào trệ hoãn trạng thái. Chỉ cần linh năng vừa động truyền, tán cốt phấn cũng sẽ đi theo khởi động, cho nên ở nhìn thấy vị kia Mộc Luyện Linh giả mới thôi, hắn đều không thể có bất luận cái gì tu luyện hành vi. Cao Hàn nhanh chóng quyết định, đính 2 chương đi trước Đế Đô vé máy bay. Thân phận của ngươi ID là nhiều ít? Ui ui. Ta còn chưa nói ta khi nào hồi Đế Đô. Trung Ly Đình Châu khóe miệng giơ lên, tươi cười viết ở trên mặt hắn. Rõ ràng được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng. Lại nói chúng ta là cái gì quan hệ à? Ngươi đây là thừa nhận chúng ta chi gian quan hệ sao? Nói xong không đợi Cao Hàn trả lời, hắn liền đem thân phận ID báo ra tới. Cao Hàn chuyển vào đi sau, 2 chương vé máy bay lập tức hạ đơn thành công. Kế hoạch của hắn bởi vì tán cốt phấn bị quấy rầy, Viên Thần Lâm bên kia trả thù không được, chỉ có thể chờ đợi ngày sau. Hắn hiện tại tay trói gà không chặt, tới rồi Đế Đô có thể hay không tự bảo vệ mình khó nói. Viên Thần Lâm thế lực chẳng sợ không ở Đế Đô, động động ngón tay cũng có thể bóp CSS hắn. Cao Hàn không thể không vì chính mình tìm một cái bảo tiêu. Trung Ly Đình Châu cái này có sẵn người, cũng là không có biện pháp lựa chọn. Nếu ta đáp ứng đâu? Đơn đặt hàng ra tới, Cao Hàn trong lòng tùng một hơi, đồng thời lại liếc hướng Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu chi khởi khuỷu tay, gác ở hắn trên vai. Ý cười tràn đầy, chỉ cần ngươi đừng dùng xong liền ném, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Kia nhưng khó nói, rốt cuộc Cao Hàn hiện tại chính là cái này ý tưởng. Nhưng hắn không nói, tuy rằng cảm thấy Trung Ly Đình Châu sẽ không đi. Vạn nhất đâu, hắn không nghĩ đánh cuộc cái này cơ suất. Ngươi suy nghĩ nhiều, nếu ngươi nguyện ý thí, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc một chút. Cao Hàn trấn an cập hóa bị động là chủ động mà nói. Đương nhiên, Trung Ly Đình Châu vẻ mặt thành khẩn. Cao Hàn đính chính là ngày hôm sau buổi sáng vé máy bay. Đại học Bồng Lai 3 ngày sau khai giảng. Nguyên kế hoạch hôm nay đi đế đô. Hai người đều không có hành lý. Hai tay trống trơn đi vào sân bay. Lập tức liền thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Lão nương hôm nay ra cửa nhất định là đâm đại vận. Thân ái ngươi mau xem, chân dài, hai người đều hảo soái a. Nàng trong miệng thân ái ngắm liếc mắt một cái, đến ra một cái kết luận. Tiệt sắc công, lãnh khốc thụ, giám định hoàn tất. A a a, ta cảm thấy chịu cũng thực tiệt sắc. Nhìn kia lạnh nhạt vô tình khóc khóc bộ dáng. Đây là ta trong lý tưởng. Cấm dục thụ, a, nữ sinh không có xem lộ, không cẩn thận đụng vào phía trước người. May mắn nàng đồng bạn kịp thời đỡ nàng một phen, nếu không không thể thiếu cùng đại địa thân ái tiếp xúc một chút. Chờ các nàng phản ứng lại đây, đại soái ca đã không thấy. Cấm dục thụ, Trung Ly Đình Châu ánh mắt giống như ích quang, đem Cao Hàn từ trên xuống dưới giả quét một hồi. Ta cũng cảm thấy là đâu. Hai nữ sinh cho rằng các nàng nói sẽ không bị nghe thấy. Hà biết luyện linh giả tai thính mắt tinh. Chẳng sợ cách mấy chục mét, cũng có thể nghe được một ít thật nhỏ thanh âm. Cao Hàn vừa thấy đến Trung Ly Đình Châu nghiền ngẫm biểu tình, liền biết hắn muốn nói gì. Quả nhiên, bình tĩnh liếc hắn liếc mắt một cái. Ai công ai thụ, không nhất định. Trung Ly Đình Châu đôi tay cắm túi, không chút để ý mà đi đường. Người muốn hiện tại cùng ta xác định quan hệ sao? Mặt đâu? Cao Hàn để lại cho hắn một cái ót. Chết chìm ở cấm dục thụ trong lòng ngực. Trung Ly Đình Châu thứ đầu mà trả lời. Hắn chỉ là ngày hôm qua buổi sáng diễn kịch kia hội, cố ý chôn ở Cao Hàn trong lòng ngực kia một màn. Cao Hàn lúc ấy nằm liệt, cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng kia xác thật là bọn họ thân mật tiếp xúc một lần. Hiện tại nhớ tới, ngược lại cảm thấy hình ảnh là lạ mà. Lập tức đem này đuổi đi ra trong óc. Xếp hàng lấy phiếu khi, Cao Hàn thu được Đường Trấn Bình điện thoại, liền đem lấy phiếu tài liệu giao cho Trung Ly Đình Châu. Cữu cữu tìm ta có chuyện gì sao? Cao Hàn đem video đổi thành giọng nói thông tin. Minh Ám cùng Tâm Ngữ ngày mai đi đế đô. Cữu cữu cho ngươi cũng đính một trương vé máy bay. Ngươi ngày mai buổi sáng lại đây đi. Đường Trấn Bình không phải tới trưng cầu hắn ý kiến, mà là nói cho hắn quyết định này. Không cần, cữu cữu. Ta đã ở sân bay. Như thế nào không trước cùng cữu cữu nói một tiếng. Đường Trấn Bình lòng có không vui mà nói. Cữu cữu đính phiếu thời điểm, không cũng không hỏi quá ta sao. Ngài hiện tại chỉ là tới cho ta biết đi. Cao Hàn một sửa dịu ngoan. Đường Trấn Bình mặt trầm xuống. Ngươi là ở chất vấn cữu cữu sao? Cữu cữu cũng là vì ngươi suy nghĩ. Ngẫm lại ngươi dưỡng phụ mẫu. Ngươi tổng không nghĩ bọn họ vì ngươi lo lắng đi. Đây cũng là uy hiếp. 4 ngày trước, Cao Hàn có lẽ sẽ dao động một chút. Như thế nào sẽ? Cao Hàn liền có lệ đều lười đến nói. Tiểu Hàn không phải là cánh trường ngạnh đi. Liền cữu cữu nói cũng không nghe. Đường Trấn Bình cười ha hả thử nói. Cao Hàn trầm mặc một lát. Cữu cữu suy nghĩ nhiều. Ta hiện giờ đã là người trưởng thành. Như thế nào không biết xấu hổ lại phiền toái cữu cữu. Nếu cữu cữu không có mặt khác sự, ta liền treo, nói quải liền quải, không cho Đường Trấn Bình nói một chữ cơ hội, tác giả nhàn thoại. Trước kia còn có thể đúng giờ sớm 10 giờ đổi mới. Hiện tại bắt đầu phóng đã, ưng không kềm chế được. RLTO, quảng cáo, cách chương.